Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 274, 274, tình thế nguy hiểm của Chu Trúc Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, thiếu nữ tóc đen chỉ ăn vài con cá nướng. Sau đó để lại một lưu ý cho Bỉ Bỉ Đông. Xoay người rời đi, con sông này đi ra ngoài chính là Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Nơi này là địa giới của Thiên Đấu Đế Quốc. Một thiếu nữ U Minh Linh Miêu một mình tới nơi này. Cộng thêm lúc này bây giờ, không phải vừa vặn chính là thời gian nhân vật chính đến học viện Sử Lai Khắc báo danh sao? Thân phận thiếu nữ tự nhiên hô chi dục xuất. U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, một trong bảy quái Sử Lai Khắc. Vốn là sao? Cứu Bỉ Bỉ Đông là hành động tốt của nàng. Nhưng hai người vốn là một người xa lạ. Chu Trúc Thanh đối với nàng tự nhiên có cảnh giác. Cộng thêm việc Bỉ Bỉ Đông hỏi ra câu hỏi đó. Điều này khiến nàng không quay đầu lại rời đi. Đại khái nàng cho rằng mình cũng là người từ Tinh La Đế Quốc đến đuổi giết nàng đi. Tuy nhiên, nếu ta muốn lấy ngươi, ngươi có thể chạy đi. Bỉ Bỉ Đông cười khẽ một tiếng. Nhắm mắt lại, tinh thần của nàng rất mạnh mẽ. Phạm vi cảm giác có thể đạt tới vài cây em. Tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả đều nằm trong phạm vi cảm giác của Bỉ Bỉ Đông. Cô gái đó, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi phạm vi nhận thức của Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, nàng đang trên đường trong rừng rậm, rời khỏi rừng lớn Tinh Đấu, đi đến Vương quốc Ba Lạp Khắc. Tinh thần cảm giác của Bỉ Bỉ Đông nhất cử nhất động nhìn thiếu nữ này. Tâm tư ngược lại sống động. Vốn thì sao? Muốn ly gián Sử Lai Khắc thất quái. Chia chúng gia trị và vân vân. Những thứ này nàng đều không nghĩ tới. Tất cả những gì nàng nghĩ là để cho họ đi bộ cùng nhau. Phát triển suôn sẻ. Hỗ trợ lẫn nhau trên đường đi. Lau ra tia lửa của tình ngươi và tình yêu. Sau đó khoanh tròn một mạng lưới để bắt hết, trở thành bước đệm cho chiến đội võ hồn điện. Theo nàng, Sử Lai Khắc thất quái, hoàn toàn là một căn cứ của phần tử phản động thu nhỏ. Gần như hội tụ tất cả địch nhân tiềm năng của võ hồn điện. Đối thủ, Ninh Vinh Vinh đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Tam đến từ Hạo Thiên Tông, Ngọc Tiểu Cương Liễu Nhị Long đến từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Chu Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch đến từ Tinh La Đế Quốc, Tiểu Vũ đến từ Trận Doanh Hồn Thú, cũng chỉ có Áo Tư Tạp thân phận không rõ, Mã Hồng Tuấn bình dân Trận Doanh mà thôi, thỏa đáng điểm tổ của một phần tử phản động. Trong này lập trường, có thể đứng về phía võ hồn điện cũng chỉ có hai người Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn mà thôi. Đối với hai người này, Bỉ Bỉ Đông lại càng không có ý nghĩ lôi kéo. Tương lai rơi vào tay nàng, hoặc là chết hoặc là thần phục, Bỉ sẽ không nói nhiều một chuyện vô nghĩa. Đường Tam, Tiểu Vũ nhất định là địch. Cách chương.